Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 188 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Vào lúc này, chuông báo động trong hoàng cung đã vang lên. Cánh cổng lớn cả hoàng cung nhanh chóng được mở ra, vô số những binh lính lao ra. Giang Quốc Đạt cầm thanh kiếm dài trong tay, mỗi một nhát kiếm chém ra, ánh sáng trên lưỡi kiếm lóe lên, lao tới người nào, người đấy trong nháy mắt đã bị chém chết. Vào lúc đó, trong một căn phòng ở phía sau vườn của hoàng cung, Thiền đang ở đây thân mật ôm ấp một người con gái xinh đẹp. Bùm bùm, ngoài cửa âm thanh đập cửa dồn dập vang lên. Thiền quát to một tiếng, đẩy người con gái bên cạnh ra, đứng bật dậy mặc quần áo, mở cửa phòng, nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất. Ông ta bất mãn lên tiếng chửi rủa: Có chuyện gì thế này? Bệ hạ, đã xảy ra chuyện lớn rồi, có người đang đánh vào hoàng cung của ta. Ai lại có gan lớn như vậy chứ? Là tôi đây, một giọng nói lập tức truyền đến. Thiên nghe thấy tiếng liền lập tức quay đầu nhìn lại. Phía trước, ba người đã từ đầu bước tới. Người đi đầu tiên chính là Giang Thời. Giang Thời mặc một bộ quần áo màu trắng, cắt tóc đầu cua, dáng vẻ của ông nhìn quả thật rất trẻ. Ông ấy chắp hai tay sau lưng, bước tới với vẻ mặt đầy sự tức giận. Người còn chưa đi tới mà giọng quát đã mang theo sự phẫn nộ ngập trời. Thiên, lá gan của ông cũng lớn thật đấy, ngay cả người nhà họ Giang mà ông cũng dám động vào sao? Thiên bước tới nhìn Giang Thời, rồi quay đầu lại nhìn ông thản nhiên nói: Tôi cứ tưởng là ai, hóa ra là Giang Thời sao? Ông dẫn người đến nước Thiên Quốc này của tôi có chuyện gì không? Ông không sợ ngày mai tôi cũng dẫn theo một đội quân đến trước Giang Triều của ông sao? Bớt nhiều lời, Đường Sở Vi đang ở đâu? Giang Thời chất vấn. Hóa ra ông tới đây là vì Đường Sở Vi sao? Thiên nói với giọng thản nhiên. Đường Sở Vi quả thật đã bị tôi bắt đi. Đúng là như vậy thì sao? Vẻ mặt của ông ta khôi ngô nhưng vô cùng bình tĩnh, không để ý đến Giang Thời dù chỉ là một chút. Ông muốn chết sao? Giang Thời đột ngột rút kiếm ra. Thanh bảo kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, thanh kiếm bất chợt bay rập rềnh trong không trung. Thiên nhanh chóng né tránh, tòa nhà phía sau ông ta lập tức bị phá hủy bởi sức mạnh vô hình của thanh kiếm. Thiên xuất hiện cách đó khoảng 100 mét, nhìn Giang Thời đang rút kiếm chỉ ngang dọc, vẻ mặt ông ấy trầm hẳn xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên. Ông chính là muốn đi tìm cái chết phải không? Với sự chuyển động khéo léo của cơ thể, ông ấy nhanh chóng lao tới tấn công. Đúng lúc này, Giang Quốc Đạt và Âu Dương Lãng nhanh chóng phía sau Giang Thời cũng nhanh chóng đứng dậy, tiếp đón đòn tấn công của Thiên. Ba người cùng nhau ra đòn. Một sức mạnh khủng khiếp bao phủ, cung điện này trong nháy mắt đã bị phá hủy. Tất cả những người đang ở trong cung điện, trong phút chốc chết vô kể. Thiên bị đòn tấn công đẩy lùi về sau ba bước. Hai người Giang Quốc Đạt và Âu Dương Lãng cũng bị đòn tấn công ấy hất văng ngược ra ngoài rồi nặng nề ngã khuỵu xuống đất. Thiên nhìn thấy cung điện của mình bị phá hủy, những tiếng la hét đau đớn từ đống đổ nát vang lên từ phía. Sắc mặt ông ta trầm xuống một cách đáng sợ. Khu vực này là cung điện tạm thời của nước Thiên Quốc. Tuy chỉ là kiến trúc cổ kính đơn giản, nhưng nó lại chính là biểu tượng đại diện cho toàn nước Thiên Quốc. Thế mà bây giờ lại bị phá hủy như vậy. Chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì Thiên Quốc của ông ta làm sao còn có chỗ đứng trên toàn thế giới nữa. Ông ta nắm chặt bàn tay lại, vẻ mặt đầy sự cảm phẫn. Giang Thời, là tự ông muốn tìm vào chỗ chết đấy. Giang Thời cầm thanh bảo kiếm trong tay, thanh kiếm dài vung ngang dọc tứ phía. Cho dù ông ấy mới bước đến cảnh giới thứ 9, mới chỉ là một bán thánh, nhưng ông ấy cũng không sợ người đã bước đến cảnh giới thứ 9 mà sẵn sàng nghênh chiến với Thiên, nói bằng giọng lạnh lùng. Nếu hôm nay ông không giao ra Đường Sở Vi, thì tôi sẽ tiêu diệt Thiên Quốc của ông, khiến hàng triệu người dân Thiên Quốc phải thiệt mạng. Ông... Về mặt Thiên vô cùng phẫn nộ, ông ta không hề nghi ngờ Giang Thời, vì Giang Thời quả thực có đủ khả năng để có thể làm chuyện này. Ông ta cũng chắc chắn rằng mình có thể giết chết Giang Thời, nhưng nếu bây giờ ra tay chiến đấu, Thiên Quốc của ông ta sẽ lập tức bị hủy diệt. Đó chính là kết quả mà ông ta không muốn thấy nhất. Thiên Quốc vốn chỉ là một đất nước nhỏ bé, vì chỉ là một đất nước nhỏ nên ông ta luôn muốn xây dựng một kế hoạch để xâm chiếm thuộc địa của các đất nước khác, rồi từ đó mở rộng lãnh thổ của Thiên Quốc để trở thành một quốc gia có diện tích lớn nhất trên thế giới. Thậm chí trong tương lai có thể trở thành đất nước duy nhất trên toàn cầu. Giang Thời, nếu ông còn dám ra tay, ông có tin không? Đường Sở Vi và cả đứa con chưa chào đời trong bụng của cô ta, trong nháy mắt sẽ phải chết. Về mặt Thiền suy ngẫm một cách kỹ lưỡng nhìn Giang Thời. Ông ta vừa mới bắt Đường Sở Vi đi thì Giang Thời lập tức đuổi tới. Lại nghe nói Giang Thời rất yêu quý Đường Sở Vi, cũng vô cùng yêu quý đứa bé trong bụng cô. Bây giờ ông ta không muốn ra tay với Giang Thời nữa. Ông ta không muốn ra tay trên lãnh thổ của chính mình, càng không muốn tự tay phá hủy hoàn toàn lãnh thổ của mình. Đất nước của ông ta hiện nay chỉ có khoảng 1 triệu dân nhập cư. Nếu tất cả đều chết hết thì để phát triển đất nước lớn mạnh e rằng càng khó khăn hơn nữa. Ông! Giang Thời vô cùng giận dữ. Ông ta đúng là đã bị Thiền uy hiếp rồi. Ha ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười đột nhiên vang lên. Mọi người nghe thấy thế liền quay lại nhìn. Là Chiêu Tử Vương sao? Cả Giang Thời, Thiên đều đứng dậy khỏi mặt đất. Sang mặt của Giang Quốc Đạt và Âu Dương Lãng cũng đột ngột thay đổi. Thiên nhìn Chiêu Tử Vương xuất hiện, sang mặt lập tức trầm xuống nói. Chiêu Tử Vương, ông tới Thiên Quốc của tôi để làm gì? Chiêu Tử Vương xuất hiện trên không trung, đứng ở độ cao vài chục mét. Ông ấy từng bước đi tới. Ngày sau đó đã xuất hiện ở trước mặt mấy người này. Ông ấy nhìn vào Thiền rồi cười nhạt nói. Đương nhiên là tôi tới đây, đi dạo một chút. Thiền, ông luôn tự cho là mình đúng. Ông cho rằng mình đã đánh bại được Bách Hiểu Sinh rồi, thì muốn làm gì cũng được. Ngay cả Đường Sở Vi mà cũng dám động vào sao? Đây là chuyện của tôi, có liên quan gì đến ông? Thiền nói với giọng lạnh nhạt. Giang Thời xuất hiện ở đây cũng là điều dễ hiểu, bởi vì Đường Sở Vi là cháu dâu của Giang Thời. Nhưng tại sao Chiêu Tử Vương lại xuất hiện ở đây? Điều đó có liên quan gì đến tôi? Chiêu Tử Vương khẽ mỉm cười nói. Ha ha. Cơ thể ông đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, ông ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Thiền. Tốc độ của ông ấy quá nhanh, nhanh đến mức đến cả Thiên còn chưa kịp phản ứng lại. Chờ đến khi ông ta kịp phản ứng thì đã muộn rồi. Ông ta cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng đáng sợ. Sức mạnh này hoàn toàn có thể đánh bại ông ta. Toàn thân ông ta rất khó chịu, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ông ta vận dụng chân khí thôi thúc nó phải chống cự. Nhưng khi chân khí được kích hoạt, toàn thân ông ta liền trở nên đau đớn vô cùng. Cảm giác đau đớn này như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim, giống như xương cốt trong cơ thể đều bị đập đến gãy rời ra. Trong phút chốc, cơ thể ông ta toát đầm đìa mồ hôi, trong lòng ông ta liền cảm thấy khiếp sợ. Càng ngày càng sợ hãi, ông ta đã đánh bại Bách Hiểu Sinh. Ông ta là người đứng đầu thế giới. Nhưng hiện tại khi đối mặt với Chiêu Tử Vương, ông ta hoàn toàn không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Chiêu Tử Vương liền giơ tay lên, đánh một chưởng lên người của Thiền. Cơ thể Thiền lập tức bị đánh bay ra, ngã khuỵu trên mặt đất, một ngụm máu tươi trào ra. Chiêu Tử Vương đưa tay ra sau, chắp tay sau lưng, nói dõng dạc từng chữ. Lần này tôi chỉ dạy dỗ ông một chút thôi, nếu còn có lần sau, đừng trách tôi xuống tay tàn nhẫn. Chiêu Tử Vương nói xong câu đó, sau khi liếc nhìn đám người Giang Thời một cái, khẽ mỉm cười rồi xoay người rời đi. Chuyện này, Giang Thời vẫn còn hoang mang. Ông ấy biết rất rõ năng lực của Thiền, ông ta chính là một điểm điển hình của cảnh giới thứ 9. Trước kia còn cùng chiến đấu với Bách Hiểu Sinh. Tuy rằng có thể dễ dàng nhận thấy Bách Hiểu Sinh cố tình bại trận, nhưng ông ấy đã nhận ra giữa Thiền và Bách Hiểu Sinh không có sự chênh lệch quá lớn. Chỉ là hiện tại Chiêu Tử Vương ra tay, Thiền ngay cả khả năng phản kháng cũng không có. Đây là loại sức mạnh gì chứ? Sau khi Chiêu Tử Vương rời đi, Thiền đã đứng dậy khỏi mặt đất. Khóe miệng ông ta vẫn còn chảy máu, gân xanh trên mặt vẫn còn nổi lên. Tại sao lại có thể? Chuyện này sao có thể như vậy? Tại sao Chiêu Tử Vương lại mạnh đến vậy chứ? Sắc mặt ông ta dữ tợn một cách đáng sợ, vẻ mặt vô cùng khó tin. Ông ta thậm chí còn có thể đánh bại Bách Hiểu Sinh, đã sống hơn hẳn 2.000 năm tuổi. Vậy mà bây giờ đối mặt với Chiêu Tử Vương, ông ta lại không một chút sức lực để phản kháng. Ông nội! Ở đằng xa một giọng nói vang lên. Ngay sau đó, một người phụ nữ đang mang thai, trên người mặc một bộ quần áo rộng thùng thình đi tới. Cô đúng là Đường Sở Vi rồi. Nhìn thấy Đường Sở Vi bình an vô sự, Giang Thời thở phào nhẹ nhõm đi về phía Đường Sở Vi hỏi. Sở Vi không sao chứ? Đường Sở Vi khẽ lắc đầu nói.

một khi phong ấn bị lỏng lẻo, vậy thì phải tập hợp đủ tứ ấn. Đi đến núi Bất Chu để giải trừ phong ấn. Đây là bất hạnh của nhân loại, cũng là may mắn của nhân loại. Câu này có ý gì? Phong ấn bị phá, thiên địa linh khí cũng sẽ nhiều, tất cả đều thay đổi khác đi. Chim thú cũng khác đi, sự thay đổi lớn, đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một tai họa. Đồng thời, đây cũng là may mắn của con người, bởi vì thực vật cũng sẽ thay đổi, xuất hiện nhiều loại quả, ẩn chứa nhiều thiên địa linh khí. Con người phục nó, thực lực sẽ tăng mạnh. Hóa ra là vậy, Giang Cung Tân đã hiểu. Hóa ra, loại có bí ẩn anh đã gặp trước đó, là được sinh ra bởi sự thay đổi của trời đất. Nói như vậy, anh thật may mắn. Trước khi trời đất bị đảo lộn hoàn toàn, lại có được một loại có chứa nhiều linh khí như vậy. Giang Cung Tuấn đến tìm Bách Hiểu Sinh, chỉ để tìm hiểu về vô hư môn. Tuy nhiên anh không ngờ rằng Bách Hiểu Sinh lại nói cho anh biết những bí mật này. Linh lực, phục hồi, đại biến, thiên hạ. Đây là những điều mà trước đấy anh chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nhưng hiện tại anh đã bước vào cảnh giới thứ 9, tiếp xúc với linh khí trời đất, và những thứ này nằm trong phạm vi tiếp nhận của anh. Ngay cả những sinh vật như rồng cũng xuất hiện. Vậy còn gì mà anh không thể tiếp nhận được nữa? Bạch Hiểu Sinh tiếp tục nói. Có tổng cộng 4 con ấn. Những năm nay tôi đã thu thập được 3, còn thiếu 1 con ấn nữa. Nói xong, ông lấy ra 3 con ấn, giao cho Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn sững sờ nói. Ông đưa cho tôi làm gì? Cậu cứ nhận lấy đi đã. Thôi được. Giang Cung Tấn nhận lấy, cầm trong tay xem kỹ từng chút một. 3 con ấn là 3 loại màu sắc khác nhau. Con ấn nhìn rất đơn giản, chẳng khác gì những con ấn thông thường khác. Giang Cung Tấn nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra nó thuộc mình đường gì. Bạch Hiểu Sinh tiếp tục nói. Con ấn cuối cùng nằm trong tay của Chiêu Tử Vương. Đó chính là Ngọc Tỷ Chuyển Quốc. Cậu đã thu thập đủ tứ ấn, mang chúng đến núi Bất Chu, tìm bản đồ tứ giác và đặt tứ ấn trong bản đồ tứ giác. Sau đó phong ấn sẽ hoàn toàn được mở ra. Ông muốn mở phong ấn sao? Giang Cung Tấn về mặt do dự. Bạch Hiểu Sinh đã nói rằng sau khi mở được phong ấn, trời đất sẽ thay đổi mạnh mẽ. Còn về vấn đề nó sẽ thay đổi như thế nào thì ngay cả ông ấy cũng không thể nói trước được. Tuy nhiên ông cũng cảnh báo trước rằng đấy có thể sẽ là một tai họa đối với nhân loại. Bắt buộc phải mở nó ra. Bạch Hiểu Sinh mang vẻ mặt nghiêm trọng nói. Bởi vì như vậy, con người mới có thể nắm bắt được cơ hội. Nếu như không mở ra, phong ấn cũng sẽ từ từ bị nới lỏng. Cùng lắm là 100 năm sau, phong ấn sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Từ khi vô hư môn xuất hiện, có thể thấy được rằng, nếu như tôi đoán không nhầm, thì lúc đó, chúng ta có thể tìm được tư vấn. Thì, vì thế muốn mở được phong ấn, thì phải chấp lấy đủ cơ hội. Giang Cung Tuấn, sao vậy, tiền bối Bách, ông cứ nói. Bạch Hiểu Sinh trịnh trọng nói, một khi phong ấn được mở ra, trái đất nhất định sẽ có sự thay đổi. Loài người có thể đứng vững trong những ngày cuối cùng hay không, phụ thuộc vào những chiến binh cổ đại. Những chiến binh này là những người xuất sắc nhất. Trong tương lai nhân loại sẽ phải dựa vào nhóm người này. Chiến đấu chống lại người ngoại tộc, chống lại quái thú đột biến và sự khắc nghiệt của môi trường. Nếu như cuộc chiến này thất bại, thì loài người trên trái đất này sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Cậu hiểu chứ? Bạch Hiểu Sinh nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng. Giang Cung Tuấn gãi đầu nói, không đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, đúng không? Không. Bạch Hiểu Sinh đính chính lại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Ông ta nhìn Giang Cung Tuấn và nghiêm túc nói, cậu là người rất có tiền đồ, bây giờ cậu đã bước vào cảnh giới thứ 9 và đúng lúc gặp phải những thay đổi lớn của trời đất. Cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội. Điều quan trọng nhất là trong những ngày cuối cùng, cậu phải chiếm được lãnh thổ. Bây giờ cậu ở Đoan Hùng, phải là người có tiếng nói, xây dựng tường thành, xây dựng pháo đài. Tất cả những thứ này đều vô cùng cần thiết. Bởi vì trong tương lai sẽ xuất hiện rất nhiều hung thủ. Bây giờ đại đa số nhân loại đều là người thường, vì vậy cậu cần phải đứng lên. Những năm gần đây, Giang Cung Tấn không còn hỏi chuyện thế sự. Anh đã sớm không còn là Long Vương nước Đoan Hùng nữa. Bây giờ Bách Hiểu Sinh giao gánh nặng lớn này cho anh, khiến anh có chút không thở nổi. Anh nhìn Bách Hiểu Sinh hỏi, tôi cần phải làm gì? Bách Hiểu Sinh nói, trong tương lai, lương thực rất quan trọng. Việc cậu phải làm bây giờ là kiểm soát được Đoan Hùng trong thời gian ngắn nhất có thể. Lấy Đoan Hùng làm căn cứ địa, xây dựng thành trì, xây pháo đài, và còn một điều quan trọng nữa, đó là phải tích trữ lương thực. Có quá nhiều người và không có thời gian để chăm sóc tất cả mọi người. Chỉ cần đảm bảo sự an toàn của Đoàn Hùng là được. Chỉ cần người dân Đoàn Hùng có thể an toàn trong những ngày cuối cùng của nhân loại là có thể phát triển. Ôi, nói xong Bách Hiểu Sinh thở dài. Những chuyện này tôi đã giấu trong lòng không biết bao nhiêu năm rồi. Trong nhiều năm trở lại đây, tôi luôn hy vọng có người có thể thật sự bước vào cảnh giới thứ 9, giúp tôi chia sẻ một chút gánh nặng này. Cuối cùng thì cậu cũng xuất hiện. Có sự giúp đỡ của cậu, tôi cảm thấy áp lực của tôi giảm đi nhiều. Bạch Hiểu Sinh đã nói rất nhiều chuyện. Nói một vài chuyện về những ngày cuối, nói về những điều cần phải làm ở hiện tại. Nếu như cậu mãi không vào được cảnh giới thứ 9, thì tôi sẽ tìm cách chiếm lấy phong ấn trong tay Chiêu Tử Vương, sau đó đi mở phong ấn. Sau khi phong ấn được mở, tôi sẽ nhanh chóng khống chế Đoan Hùng và đảm bảo sự an toàn tính mạng của người dân Đoan Hùng. Hiện tại cậu đã tiến vào cảnh giới thứ 9, việc mở phong ấn cũng không cần lo lắng. Trước tiên, hãy ổn định Đoan Hùng đi đã. Được rồi, tôi hiểu rồi. Giang Cung Tuấn gật đầu, anh không nghĩ rằng Bách Hiểu Sinh đang nói đùa. Bởi vì dựa vào ngọn cỏ bí ẩn mà anh có được, anh có thể chắc chắn rằng những gì Bách Hiểu Sinh nói là sự thật. Loài người chưa biết đến, quái thú chưa biết đến, thế giới chưa biết đến. Giang Cung Tuấn khẽ lẩm bẩm. Giờ phút này, anh cũng có chút mong đợi được mở phong ấn, mong muốn được chiến đấu với nhiều kẻ mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất bây giờ là Đường Sở Vi. Trước hết, vẫn nên đến núi Bất Chu để chiến đấu chống lại kẻ mạnh Vô Hư Môn. Trước tiên phải thăm dò nội tình của Vô Hư Môn. Anh trả lại ba con ấn cho Bách Hiểu Sinh rồi nói. Tiền bối, trước hết ông hãy giữ lại ba con ấn này đi. Sau khi giải cứu được Sở Sở, tôi sẽ đến chỗ Tiêu Tử Vương để tìm Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bách Hiểu Sinh lại cất chúng đi. Giang Cung Tuấn cũng không ở lại nhiều, nhanh chóng rời khỏi núi Lâm Lang. Sau khi anh rời đi, Chiêu Tử Vương đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng. Tứ thú, bốn tai họa. Hiện tại, bốn tai họa còn chưa tới. Cho dù thu được tứ ẩn, cũng không mở được phong ấn. Cuối cùng là bốn tai họa sẽ đến. Rốt cuộc là những tai họa gì? Vẻ mặt Bách Hiểu Sinh nghiêm nghị. Ông đã nói với Giang Cung Tuấn rất nhiều điều, nhưng vẫn có một số điều ông còn giữ kín. Bốn con thú đến từ vùng đất bị phong ấn. Bốn con thú sẽ gây ra bốn tai họa. Bốn con thú sẽ gây ra một tai họa khác nhau. Hiện giờ, rùa và rồng đã chết, nhưng tai họa vẫn chưa xuất hiện. Lúc đầu ông cho rằng con rùa sẽ khiến Đường Sở Vi mê muội và Đường Sở Vi sẽ là một tai họa. Nhưng hiện tại Đường Sở Vi đã không gây ra quá nhiều vụ giết hại. Vậy thì suy đoán của ông là sai. Ông hít một hơi thật sâu và ngừng suy nghĩ nhiều về nó. Bởi vì linh khí của trời và đất đã hồi phục và Vô Hư Môn từ vùng đất bị phong ấn đã xuất hiện. Điều này cho thấy bốn tai họa sắp xuất hiện. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi núi Lâm Lang, anh ấy ngay lập tức cưỡi ngựa đến núi Bất Chu. Núi Bất Chu nằm ở Đoan Hùng, giao với Mông Cổ. Đây là một dãy núi cao hơn 7.000 mét so với mực nước biển. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ. Hai ngày sau, Giang Cung Tuấn xuất hiện dưới núi Bất Chu. Đến rồi! Giang Cung Tuấn đến rồi! Cuối cùng cũng xuất hiện. Thực sự rất mong đợi trận chiến của Giang Cung Tuấn và Vô Hư Môn. Ở đằng xa, rất nhiều người đang tụ tập. Giang Phùng nhà họ Giang, Tiêu Giao Đàm nhà họ Tiêu Giao, Sung Linh, phái Võ Đàng, Đại sư Ma Hà phái Thiêu Lâm, Trần Thanh Sơn, Trần Phi Hùng và Trần Vũ Yến phái Thiên Sơn, Mộ Dung Xuân Giang Thời, đệ nhất huyết hoàng, Lôi Vương Hợp Trùng Mỹ, giáo chủ giáo phái Thái Nhất. Hầu như tất cả những người quyền lực trên thế giới có thể nói là nổi tiếng đều đã đến. Ánh mắt của những người này đều tập trung vào Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn có chút sửng sốt khi nhìn thấy nhiều người như vậy. Anh lập tức bước tới, tươi cười chào hỏi những người này. Giang Cung Tuấn, cuối cùng cậu cũng tới. Mộ Dung Xuân là người đầu tiên bước tới chào, hỏi anh. À đúng rồi, cậu đến núi Lâm Lang của hỏi Bách Hiểu Sinh về lai lịch của Vô Hư Môn. Đã có kết quả gì chưa? Giang Cung Tuấn về mặt trở nên nghiêm trọng. Quả thực là đã có kết quả, nhưng lai lịch của Vô Hư Môn quá kinh khủng. Nếu nói ra điều này thì chắc chắn sẽ gây nên một cơn chấn động. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta vừa cùng nhau nghe xong tập 188 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Và đừng quên đến với kênh MC Tiểu Nguyệt để được nghe trọn bộ câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. và chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.